Đệ nhất danh sách, chương 315, chịu khống tụ biến. Góc truyện audio.com. Phản hồi trang sách. Chu Nghênh Tiết nghe được Nhâm Tiểu Túc hô nàng a di. Nàng liền có điểm nhịn không nổi. Nghĩ nàng hiện giờ 25 tuổi chính trực thanh xuân tốt niên kỳ. Làm sao lại thành a di sao? Đương nhiên Nhâm Tiểu Túc cũng không phải thật cảm thấy Chu Nghênh Tiết lớn tuổi. Chỉ là hắn tại ven đường gặp qua Chu Nghênh Tuyết, mật điệp tư bên kia theo dõi Nhâm Tiểu Túc hành động. Tự cho là không chê vào đâu được không có bị phát hiện. Thậm chí còn cảm thấy Nhâm Tiểu Túc rất ngu, một chút cũng không có phát giác hành động của bọn hắn. Nhưng trên thực tế là, Nhâm Tiểu Túc thuần túy là chẳng muốn phản ứng bọn họ. Muốn hảo hảo dưỡng thương. Hơn nữa, người muốn đổi điểm nano chiến sĩ qua theo dõi cũng được a, người bình thường đều không có để cho Nhâm Tiểu Túc sản sinh giá trị của hứng thú. Bất quá Chu Nghênh Tuyết cũng không phải người bình thường. Nàng cười nói, ta niên kỷ làm ngươi tỷ tỷ còn kém không nhiều lắm. Ngươi đối với này đồ thư quán quen biết sao? Không quen, Nhâm Tiểu Túc lắc đầu. Chu Nghênh Tuyết dừng một chút, ngươi mỗi ngày tới đây đồ thư quán. Này đều nhanh nửa tháng, còn nói chính mình không quen. Nàng tiếp tục vừa cười vừa nói. Ta nghĩ tìm một cái bản gọi là thời gian khái luận sách. Ngươi biết ở đâu để đó sao? Nhâm Tiểu Túc ngẩng đầu nhìn nàng một cái. Mình cũng đã bày ra cự nhân ở ngoài ngàn dặm thái độ. Đối phương đây là muốn cứng rắn trò chuyện a, kết quả đúng lúc này. Cung điện nói, nhiệm vụ. Vì cầu biết người tìm đến sách vở chính xác vị trí. Nhâm Tiểu Túc sửng sốt một chút. Nhiệm vụ này sớm không phát muộn không phát. Hết lần này tới lần khác ở thời điểm này phát. Hơn nữa nhiệm vụ trả lại chuyên môn nói rõ phải là chính xác vị trí. Hắn vẫn không thể loạn trì. Có thể hắn thật không biết quyển sách này ở đâu để đó a, nhiệm vụ không thể không làm. Hắn nhìn Chu Nghênh Tuyết nhất nhãn thăm dò nói. Thời gian khái luận khẳng định ở nơi này cái trong tiệm sách. Nếu không chính ngươi tìm xem. Quảng cáo, Chu Nghênh Tuyết sửng sốt một chút. Ngươi tại sao không nói sách tại 88 hàng rào trong đâu này? Ta đương nhiên biết sách ở nơi này trong tiệm sách. Bất quá Nhâm Tiểu Túc mặc kệ nhiều như vậy. Dù sao hắn suy nghĩ. Cung điện yêu cầu là chính xác vị trí. Hắn thuyết thư ở nơi này trong tiệm sách cũng không thể toán sai a, có phải hay không? Cung điện nói, nhiệm vụ hoàn thành, ban thưởng cơ sở cấp kỹ năng học tập đồ phổ. Nhâm Tiểu Túc thiếu chút liền muốn cho chính mình thông minh tài trí thêm cái đùi gà. Luận toàn, chui vào, nhiệm vụ chỗ trống, e rằng còn không người so với qua được hắn. An Ngự Tiền thấy bầu không khí xấu hổ, liền nhanh chóng cứu trận tìm được kia bản thời gian khái luận đưa cho Chu Nghênh Tuyết. Chu Nghênh Tuyết là một bụng hỏa nghĩ phát lại không phát ra được. Lúc này đồ thư quán bên ngoài lại đi vào một đống người. Chính là Vương Vũ Trì đám người. Lại thấy Vương Vũ Trì bọn họ đi đến Nhâm Tiểu Túc chỗ cái bàn này, đương bọn họ thấy được Chu Nghênh Tuyết thời điểm sửng sốt một chút. Này dĩ vãng đều là bọn họ cái bàn. Bởi vì muốn tụ họp ở trong này tự học. Nếu như Chu Nghênh Tuyết tại đây ngồi lên. Bọn họ trung gian liền tạp cái người xa lạ. Cảm giác sẽ phi thường không được tự nhiên. Nói chuyện đều muốn rất chú ý mới được. Không thể không nói. Bọn họ trong khi nói chuyện xác thực thường xuyên dính đến một ít bí mật. Chung quy biết quá nhiều. Hữu ý vô ý sử dụng nhắc đến. Mà Chu Nghênh Tuyết biết những người này hẳn là muốn cùng Nhâm Tiểu Túc ngồi cùng một chỗ. Nhưng nàng thủy chung giả bộ như chăm chú đọc sách bộ dáng. Ý định cứng rắn ngồi ở chỗ này bất động. Có người muốn nói với Chu Nghênh Tuyết. Có thể hay không đổi lại vị trí. Nhưng bị Vương Vũ Trì ngăn cản. Chấm, này đồ thư quán là công cộng nơi. Ta cũng không có lý do quấy rầy nhân ra đọc sách. Nhâm Tiểu Túc thu thập mình trước mặt sách nói. Chúng ta đổi bàn lớn. Trong tiệm sách cái bàn rất nhiều. Bản thân liền là rất lớn một cái trận quán. liền không phải tựu này một cái bàn. Vì vậy một đám người chạy về phía khác một cái bàn. Lưu lại Chu Nghênh Tiết lẻ loi trơ trọi một người ngồi ở chỗ kia bưng lấy sách. Hơn nữa Chu Nghênh Tiết vì ngụy trang trở thành sự thật đang đọc sách người. Không làm cho Nhâm Tiểu Túc hoài nghi. Cứng rắn ngồi chỗ đó nhìn một chút buổi trưa khái luận. Cũng không biết có hay không nhìn vào. Chu Nghênh Tiết có phần bực mình. Truy cầu người nhiều không kể xiết của nàng. Như thế nào nàng tại một thiếu niên trước mặt một chút sức hấp dẫn đều không có. Tiểu tử này sợ không phải có cái gì tật xấu a. Hôm nay, Chu Nghênh Tuyết cũng lại không có tại Nhâm Tiểu Túc trước mắt lắc lư qua. Liền theo dõi cũng không phải như vậy nhiều lần. Thậm chí có thời điểm vài ngày mới chằm chằm Nhâm Tiểu Túc một lần. Ngược lại là An Ngự Tiền bên này giảng bài tiến độ tăng nhanh rất nhiều. An Ngự Tiền trả lại cảm thán. Từ trước đến nay không nghĩ qua mang đệ tử dĩ nhiên là như thế nhẹ nhõm một việc. Trước kia hắn đương đạo sư mang đệ tử thời điểm, chung quy cảm giác những học sinh kia một cái so với một cái đần. Thời điểm này Nhâm Tiểu Túc bỗng nhiên ý thức được, An Ngự Tiền đã từng rất có thể là mang nghiên cứu. Về sau không biết vì sự tình gì biến thành đồ thư quán nhân viên quản lý. Có rảnh có thể hỏi hỏi Dương Tiểu Cận. Nói không chừng Dương Tiểu Cận biết. Học tập trong quá trình. Vương Vũ Trì bọn họ nghỉ giữa khóa ngẫu nhiên hội vẽ tranh tưởng tượng bên trong ngoài che thức thiết giáp bản vẽ. Hiện tại bọn họ đối với Nano Machine người trưởng khống lùi lại đã thu nhỏ lại đến không? 2 giây trong vòng. Ngẫu nhiên cũng sẽ ảo giác về sau chính mình mặc vào ngoài che thức thiết giáp thì bộ dáng. Suy nghĩ một chút liền kích động a, bọn họ đưa cánh tay. Thủ trưởng bản vẽ thiết kế ra lúc đến. An Ngự Tiền trong lúc vô tình thấy được cả cười. Nguyên lai các ngươi là nghĩ thiết kế loại vật này. Ta báo cho các ngươi. Căn bản làm không được. Nhâm Tiểu Túc ngẩng đầu nhìn hướng An Ngự Tiền. Vì cái gì? Bao nhiêu người nghĩ thiết kế loại này cái gọi là cơ giáp. Huyễn tưởng loại này từng binh sĩ tác chiến lợi khí có thể trên chiến trường phát huy rất lớn tác dụng. Thế nhưng cần vượt qua nan đề rất nhiều. An Ngự Tiền nói. Nhâm Tiểu Túc có chút hăng hái mà hỏi. Có những ai chỗ khó? Đầu tiên động lực ngươi liền không giải quyết được. An Ngự Tiền cười lạnh nói. Trên thế này nào có lợi hại như vậy liền mang theo thức năng lượng. Loại này năng lượng tại trên thế giới có mà lại chỉ có một loại. Chịu khống phản ứng tổng hợp hạt nhân. Nhâm Tiểu Túc sửng sốt một chút. Dương Tiểu Cận thân ở tổ chức chính là chán ghét nhất năng lượng hạt nhân tên côn đồ. Kết quả hắn cho ngoài che thức thiết giáp thượng trang cái chịu khống phản ứng tổng hợp hạt nhân trang bị. Vậy có phải hay không tất cả tên côn đồ đều tới truy sát chính mình rồi? Còn có nguồn năng lượng khác sao? Nhâm Tiểu Túc hỏi. Quảng cáo. An Ngự Tiền nói như đinh chém sắt. Không có. Tối thiểu đã biết kỹ thuật trong không có. Tụ biến nguyên vật liệu là đao cùng xuyên. Nếu như kỹ thuật đầy đủ tiến vào. Kia chỉ có đao đều có thể. Trong nước liền có đại lượng đao. Nhưng hiện hữu chịu khống phản ứng tổng hợp hạt nhân phương án tỷ như. Tokamak. Này trang bị thể tích như thế nào thu nhỏ lại đến nhân thể có thể phụ tải. Đó là một vô cùng nan giải quyết vấn đề. Trang bị có thể thấy bán kính càng lớn. Năng lượng ước thúc tính năng lại càng hảo. Nghĩ thu nhỏ lại cũng không phải làm không được. Chính là khó. An Ngự Tiền cười mỉm nhìn về phía Nhâm Tiểu Túc bọn họ. Chỉ bằng mấy người các ngươi muốn làm đến điểm này. Liền cùng nằm mơ đồng dạng. Nhâm Tiểu Túc nhíu mày. Nano Machine người nguồn năng lượng cũng vẫn là hắn xoắn suýt đồ vật. Chung quy dựa vào trên người mình sinh vật có thể nạp điện. Vậy đơn giản chính là nạp điện 2 giờ. Sử dụng 2 phút đồng hồ. Căn bản trèo trống không được cường độ cao chiến đấu a. Còn có cái khác không phát trang phục đích chỗ khó sao? Nhâm Tiểu Túc hỏi. Còn có chính là ngươi như thế nào làm được chỉ huy toàn thân thiết giáp tới nghe ngươi chỉ lệnh. Này chương trình nhiều lắm phức tạp tài năng. An Ngự Tiền nói. Nhâm Tiểu Túc ngắt lời nói. Cái này ngược lại là rất tốt giải quyết. An Ngự Tiền, thổi cái gì trâu bò đâu này. Bất quá Nhâm Tiểu Túc không có ý định nhiều lời. Hiện tại bất kể là Dương Thị còn là Lý Thị, cũng không có người cầm nano machine người đương ngoài che thức thiết giáp tới dùng. Chủ yếu là như vậy sử dụng có phần quá xa xỉ. Cầu vé tháng A cầu vé tháng. Phong Vân Quyền bốn thiên thu đại kiếp kiếp tâm giáng thế. Tả Vương hồi sinh, nhất cuồng quật khởi, ma độ chúng sinh, tiếp từ chấp 675 của Mã Vinh Thành. Phong Vân Quyển 4, cách chương.